Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 626 Phù Du. Sáu nguyệt vé tháng 1500 thêm càng. Trên đời này trước có gà vẫn là trước có trứng. Giang Nguyệt Bạch hỏi qua sư phụ, cũng hỏi qua Thái Thượng Trưởng Lão, sư phụ nói không biết. Thái Thượng Trưởng Lão cho nàng ném đi ra ngoài, Giang Nguyệt Bạch giờ phút này vô pháp xác định. Vừa rồi phát sinh hết thảy có phải hay không thật sự là kiếp phù du một mộng, vẫn là mệnh trung chú định. Đến tột cùng là Lục Hành Vân trước cứu nàng, vẫn là bởi vì nàng mới đưa tới Lục Hành Vân. Giang Nguyệt Bạch cảm giác đầu óc muốn nổ tung, như thế nào cũng vô pháp trải vuốt lại chuyện này. Ánh sáng đâm vào trong mắt Giang Nguyệt Bạch hoàn hồn khi đang đứng ở giữa không trung, phát hiện đại tuyết bay ngược, thật lớn trận bàn treo ở phía chân trời. Tố y nữ tu khoanh tay mà đứng, phất tay lay trời, phất y sư thúc, hoa khê cốc tuyết tai. Giang Nguyệt Bạch không biết đây đều là sao lại thế này. Một con nho nhỏ băng bọ cánh cứng vương bị đại trận chi lực cuốn lên. Từ nàng trước mắt bay qua, trên người tản ra u lam ánh sáng. Cùng thời gian sông dài chung con cá giống nhau, phía dưới tuổi nhỏ nàng ngửa đầu. Ngơ ngẩn mà nhìn phất y sư thúc, mãn nhãn đều là kinh diễm. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được duỗi tay. Chọc hạ càng bay càng cao băng bọ cánh cứng vương. Điện giật cảm giác truyền đến. Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động. Tầm mắt chung quanh lại lần nữa bọt biển tiêu tán. Nàng nhìn đến băng bọ cánh cứng vương từ từ rơi xuống, chính rừng ở nho nhỏ nàng trước mặt, bị nàng dùng dược bình chế trụ, ăn trộm gà giống nhau ngây ngô cười. Giang Nguyệt Bạch chưa bao giờ biết khi còn nhỏ chính mình thoạt nhìn như vậy xuẩn. Thời gian sông dài cùng bầy cá cảnh tượng ở trước mắt không ngừng thoáng hiện. Dâm, một đuôi cá từ trước mặt du qua. Thời gian sông dài trung thủy bắn đập vào mắt chung. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được nhắm mắt, cùng cục. Tiếng đóng cửa truyền vào trong tai. Giang Nguyệt Bạch ngửi được quen thuộc hương vị. Đó là mùi thuốc lá hỗn hợp bùn đất. Cùng với lão phòng bên trong cũ kỹ ẩm ướt hương vị. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên trợn mắt. Hoảng sợ thất sắc, hỏa độc quấn thân. Hơi thở thoi thóp, Đào Phong Niên chính dựa ngồi ở phía sau cửa gắt gao che miệng lại. Hai vai kịch liệt kích thích, rơi lệ đầy mặt, ra ra. Giang Nguyệt Bạch lớn tiếng kêu, từ phòng giác nhào hướng cửa. Nhưng nàng là hồn phách, thân thể xuyên qua bàn ghế. Đào Phong Niên không phải Lục Hành Vân. Hắn nhìn không tới Giang Nguyệt Bạch, nhưng là hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu chiều Giang Nguyệt Bạch phương hướng xem qua đi, hắn trên mặt làn da giống như giấy hôi giống nhau bay xuống, thần hồn gặp dày vò, hơi thở càng ngày càng yếu. Năm đó ra ra đó là không nghĩ làm nàng thấy như vậy một màn, mới đưa nàng nhốt ở ngoài cửa, nhưng hiện tại nàng vẫn là thấy được, tận mắt nhìn thấy đến. Nàng liền tính biết rõ kết quả, đáy lòng như cũ độn đau khó nhìn, vô pháp bình tĩnh. Gia Gia vẫn luôn là nàng uy hiếp, là nàng áp chế dưới đáy lòng sâu nhất chấp niệm. Trong chớp nhoáng, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, có lẽ đây là nàng tiến vào thời gian sông dài nguyên nhân. Giang Nguyệt Bạch bổ nhào vào Đào Phong Niên trước mặt, xem hắn thống khổ ngã trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Cắn chặt hàm răng không phát ra một chút thanh âm, Giang Nguyệt Bạch điều động thần hồn lực lượng. Từ lòng bàn tay dục sinh ra một đóa vân chi, hoàn toàn từ nàng linh hồn lực lượng ngưng tụ mà thành vân chi một thành. Nàng liền đem này từ lòng bàn tay nhổ xuống, nhưng là theo vân chi thoát ly. Nàng thần hồn bắt đầu chấn động, lúc này đây, đổi làm nàng giống bọt biển giống nhau. Một chút từ lòng bàn chân bắt đầu tiêu tán, Giang Nguyệt Bạch hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, nàng chỉ là nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất trắng tinh Vân Chi. Hy vọng Đào Phong Niên có thể phát hiện nó, không? Gia Gia ất định sẽ phát hiện nó, bởi vì bình thường thời gian, Gia Gia đã đầu thai chuyển thế, chính là Giang Nguyệt Bạch không có thể nhìn đến cuối cùng. Nàng thần hồn liền hoàn toàn tản ra, tầm mắt quay về hắc ám, một chút kim quang từ trong bóng đêm đẩy ra. Hóa thành một con kim sắc phù du, bay đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, vì cái gì mang ta tới nơi này? Ta bị Lục Hành Vân lựa chọn, còn có ông nội của ta có thể giữ được hồn phách đi đầu thai. Đều là bởi vì ta sao? Giang Nguyệt Bạch hồn thể trọng tụ, đứng ở trong bóng đêm hỏi trước mắt kim sắc phù du chấn động cánh. Trên người tràn ra vô số kim sắc sợi tơ, ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt đan chéo thành một người hình dáng. Cùng nàng giống nhau như đúc, vì cái gì? Biến thành ta bộ dáng. Đối diện phù du biến thành Giang Nguyệt Bạch dơ lên tươi cười. Bởi vì ngươi đẹp a, ngươi là yêu thánh phù du sao? Phù du cười nói, cụ thể tới nói, ta là phù du một niệm, chân chính phù du cùng côn bằng cùng nhau, ở ngao du thời gian sông dài, cho nên vì cái gì mang ta tới nơi này? Giang Nguyệt Bạch tiếp tục hỏi, phù du thò người ra đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Này liền muốn hỏi ngươi, vì cái gì muốn tới nơi này? Giang Nguyệt Bạch mày hiu mà ninh lên, nàng chán ghét loại này loanh quanh lòng vòng vấn đề. So với huyền diệu khó giải thích đạo kinh, nàng tình nguyện đi học dụng tóc tính kinh, bởi vì tính kinh có thể được ra xác thực đáp án. Mà đạo kinh chung rất nhiều đồ vật đều vô định luận, phù du thấy Giang Nguyệt Bạch có chút bực bội. Cười khẽ ra tiếng, ngươi có thể tới nơi này, đã nói lên ngươi hẳn là tới nơi này, cũng cần thiết tới nơi này, là thiên đạo ý chí, càng là ngươi lựa chọn, ta bất quá là cái thế thiên đạo trưởng quản thời gian căn nguyên kẻ đáng thương thôi, kẻ đáng thương, thời gian đại đạo loại đồ vật này đều bị ngài nắm giữ. Như thế nào sẽ đáng thương? Giang Nguyệt Bạch thực nghi hoặc, thời gian đại đạo không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ, phù du thở dài. Phù du triều sinh mộ tử, tuy đắc đạo, lại vĩnh viễn vây với một ngày, tuy ngao du thời gian sông dài, lại chỉ có thể làm quần chúng, tuy biết chúng sinh qua đi, hiện tại cùng tương lai, lại không cách nào thổ lộ mảy may. Như thế nào không đáng thương? Những lời này Giang Nguyệt Bạch nhưng thật ra nghe minh bạch. Cẩn thận ngẫm lại, thời gian đại đạo loại đồ vật này xác thật rất nguy hiểm. Nếu có người có thể đủ tùy ý trở lại quá khứ, sửa đổi hết thảy, kia thế giới này chẳng phải là muốn đại loạn, mà phù du chỉ có một ngày sinh mệnh. Nó vĩnh sinh, cũng là vây ở kia một ngày trong vòng. Xem biến thời gian sông dài chung chúng sinh trăm thái, từ nó tới trưởng quản thời gian. Nhất thích hợp bất quá, cho nên, ta cũng không thể hướng ngài hỏi thăm, ta tương lai hay không đắc đạo thành tiên. Giang Nguyệt Bạch thử nói, phù du cười buông tay lắc đầu. Không thể, thiên đạo dưới, hậu thiên đại đạo hạn chế ít, bẩm sinh đại đạo cường đại lại hạn chế rất nhiều. Càng là khống chế bẩm sinh đại đạo căn nguyên, càng là không thể tùy ý vận dụng đại đạo quy tắc chi lực, mỗi dùng một lần. Liền sẽ bị thiên đạo ăn mòn một phân, thoát ly linh giới thành tiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ta nếu là nói cho ngươi, ta lập tức liền sẽ chết, sở hữu lực lượng trở về thiên đạo, cho nên đừng hỏi. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, kia ta hỏi lại một sự kiện. Không đề cập bất luận kẻ nào quá khứ, hiện tại cùng tương lai, phù du gật đầu. Hỏi đi, thời gian sông dài chung chú định sự tình. Liền nhất định sẽ phát sinh sao? Có thể hay không thay đổi? Phía trước nhìn đến những cái đó, làm Giang Nguyệt Bạch sinh ra một loại rất mạnh số mệnh cảm. Nàng sợ hãi chính mình chỉ là một viên chú định kết cục quân cờ. Bị người niết ở trong tay. Phù du cười khổ, ngươi vấn đề này, sẽ làm ta chết thảm hại hơn. Hảo, ngươi ở chỗ này trì hoãn đủ lâu rồi. Ta muốn rửa sạch đường sông. Đồ vật cầm, đi thôi. Một viên màu lam hạt châu trống rỗng xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch trong tay. Phù Du phất tay, gió mạnh thổi tới Giang Nguyệt Bạch trên người. Nàng nhịn không được lui về phía sau. Một chân dẫm không, tựa như ngủ khi đột nhiên đánh úp lại rơi xuống cảm. Giang Nguyệt Bạch chân vừa dẫm, đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy. Thiếu chút nữa đụng tới Lục Nam Chi cầm, Tiểu Bạch. Ngươi thế nào? Lục Nam Chi quan tâm hỏi. Giang Nguyệt Bạch dùng sức hô hấp, chứng minh chính mình còn sống. Cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo, nàng cúi đầu vừa thấy, côn bằng mắt, đã ở trong tay. Ngày mai thấy, hết chương.